Đế Tôn, chương 1641, người hết thời rồi, 2, gocchuyenaudio.com, nếu ta thu hơn 10 vạn địa ngục ma thần này, nhất định là đắc tội Huyền Thiên giáo chủ đến xít sao, đã đắc tội hắn, vậy thì dứt khoát làm tuyệt. Trong nội tâm Thánh Thiên Đại Tôn khí thế hung ác đại tác cười lạnh nói. Tiểu tử này trước khi ám toán qua chủ thượng, hôm nay ta chẳng những thu những ma thần này, khối hồng mông khí cũng thu, thậm chí chấn thiên tinh vực hàng tỷ vạn sinh linh này cũng một phát thu cho cái thằng này tuyệt tử. Chấn thiên tinh vực trải qua mấy trăm năm phát triển, đã có được mấy trăm ngàn tỷ sinh linh, tất cả quốc gia lớn nhỏ nhiều đến vạn, lại có huyền minh nguyên giới đủ loại môn phái thánh địa như là Thiên Phủ, Thanh Vân Tông, Chiêu Thánh Tông các loại môn phái. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, những môn phái thánh địa này cũng có rất nhiều người thành tựu thần minh, chứng được thần vị. Rất nhiều trẻ tuổi cùng thế hệ trước cũng đã trở thành đầu não từng môn phái. Trở thành thần minh, ví dụ như Phó Duyên Tông, Tần Phi Ngư, Thần Tiềm, Quân Mộng Yêu, Phụ Văn Cung. Đều là thần ma quần tinh sáng chói, thêm cùng một chỗ khoảng chừng hơn 2.000 thần ma. Còn có Huyền Thiên Thánh Tông, cũng có thần ma tọa chấn, Cổ Hoa Đạo Nhân, Thần Ưng Đạo Nhân, Đại Xà Công cùng một ít thần ma thế hệ trước tọa chấn, thực lực cũng không thể khinh thường. Bất quá Thánh Thiên Đại Tôn là tu vi bực nào, đường đường thần tôn đỉnh phong, nơi nào sẽ đem những người này để ở trong mắt. Trong lòng của hắn chủ ý đã định, liền đem đại phiên tế lên, oanh một tiếng dọc trên một tòa đại lục của chấn thiên tinh vực, ánh mắt lành lạnh, liền muốn toàn lực thúc giục mặt đại phiên này, đem tất cả sinh linh trên chấn thiên tinh vực hết thảy luyện hóa, cưỡng ép biến bọn chúng thành tín đồ tín dân của vãng sinh thần đế. Tìm đường chết, Thánh Thiên Đại Tôn vừa mới thúc giục mặt đại phiên kia, đột nhiên một tiếng hét to truyền đến, đón lấy liền thấy một kiếm bay tới. Xùy tương đương một tiếng chém qua, tại chỗ đem Thánh Thiên Đại Tôn chặn ngang chém thành hai đoạn. Đón lấy uy năng khủng bố của lưỡi kiếm kia bộc phát, đem hai đoạn thân thể của Thánh Thiên Đại Tôn chấn nát bấy, hóa thành tín ngưỡng kim dịch vô biên lưu động. Hô, kim dịch như là nộ hải bành trướng, lại hóa thành thân hình của Thánh Thiên Đại Tôn, trong nội tâm Thánh Thiên Đại Tôn vừa sợ vừa giận, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thanh bảo kiếm kia bay trở về, rơi vào bên trong một tòa tinh môn ở Huyền Thiên Thánh Tông, sau đó trong tòa tinh môn này tinh quang bắt đầu khởi động, Giang Nam cất bước đi ra, cầm trong tay Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm, đằng đằng sát khí. Trong tay hắn, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm nhẹ nhàng chuyển động, mũi kiếm hỗn độn đại đạo vận hành, huyền hoàng, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bát hoang, cửu cung, thiên can, địa chi tinh tú, thiên cưng, địa sát, tinh hà, hết thảy có quy tích vận hành của mình, lưỡi kiếm này không giống như là thể rắn, mà như là một vũ trụ thiên địa nguyên vẹn, bị luyện thành kiếm hình mà thôi. Thánh Thiên Đại Tôn, ngươi vượt biên giới, chẳng lẽ thật sự cho là ta không dám giết ngươi? Giang Nam rút kiếm, đứng ở bên trong tinh môn, ánh mắt lạnh lạnh. Thánh Thiên Đại Tôn thò tay một chảo, đem mặt đại phiên kia nắm trong tay, chỉ thấy trong đại phiên thần quang bắt đầu khởi động, ẩn ẩn tràn ngập đế uy, cười lạnh nói. Huyền Thiên giáo chủ, ta nhẫn ngươi đã lâu, chỉ là một tiểu bối giống như con sâu cái kiến ỉ. gocchuyenaudio.com, vào mình là Đông Cực Đại Đế đệ đệ, làm mưa làm gió, nếu không có Đông Cực Đại Đế, ngươi ở trước mặt ta ngay cả cái rắm cũng không phải. Hôm nay, ta liền ngay trước mặt ngươi, đem hữu tất cả sinh trong chấn thiên tinh vực thu hết, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn có tiền vốn của mình, thiên vương vãng sinh kinh để cho hắn luyện thành bất tử chi thân, thuần túy do tín ngưỡng tạo thành bất diệt kim thân, cho dù thực lực cao hơn hắn rất nhiều, cũng không cách nào tiêu diệt bất diệt kim thân của hắn. Chỉ cần tín ngưỡng vẫn còn, hắn là bất tử, mặc dù là thất phách đoạt hồn câu quỷ đế chứng đế chi bảo bực này, cũng không cách nào chém giết hắn. Thánh Thiên Đại Tôn hung tính đại tác cười ha ha, lần nữa thúc giục mặt đại phiên kia, đại phiên lay động, vô số sương mù tuôn ra, mọi nơi tràn ngập muốn đem vô số đại lục của chấn thiên tinh vực hết thảy bao phủ trong sương mù. Đừng nói ngươi giết không được ta, cho dù ngươi có thể, ngươi dám động tới ta sao? Thánh Thiên Đại Tôn cười to, ta nhẫn ngươi đủ lâu rồi, nếu như không có Đông Cực Đại Đế, ngươi có thể leo đến trên đầu ta sao? Bất quá sau lưng ta cũng có một đại đế, vãng sinh thần đế. Ngươi dám động ta, vãng sinh thần đế xử từ ngươi bất quá là mưa bụi, hơn nữa cho dù Đông Cực Đại Đế có vô địch chi uy cũng không làm gì được vãng sinh thần đế. Tiện nhân, vãng sinh thần đế tính toán cái gì? Một kẻ nhu nhược mà thôi. Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, Giang Nam bắt lấy chuôi kiếm, một kiếm từ cái ót của Thánh Thiên Đại Tôn đâm xuống dưới, Chứng Đạo kiếm từ phía dưới chui ra, sinh sinh đinh hắn ở trong hư không. Thánh Thiên Đại Tôn căn bản không né, mà là điên cuồng thúc giục mặt đại phiên này, đối với tín ngưỡng kim thân tự tin đến cực điểm, vẫn cười lạnh nói. Ngươi giết không được ta. Giang Nam thúc giục Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm, uy năng khủng bố của Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm bộc phát, đem thân thể Thánh Thiên Đại Tôn chấn vỡ lần nữa, hóa thành một mảnh tín ngưỡng kim hải, cười lạnh nói. Vãng sinh thần đế cũng dùng tín ngưỡng kim dịch của hắn đối phó qua ta, ngay cả tín ngưỡng kim dịch của hắn ta cũng có thể luyện hóa, ngươi so với hắn như thế nào? Nguyên thần xuất khiếu, nguyên thủy chứng đạo kiếm cắm ở trên kim hải, trói buộc kim hải, để cho phiến tín ngưỡng kim hải này thủy chung không cách nào khép lại hóa thành thánh thiên đại tôn. Cùng lúc đó, giang nam hỗn độn nguyên thần hiện ra, một bước phóng ra tọa chấn trên không kim hải, đế uy giống như thần đế truyền đến, chấn áp kim hải. Kim hải này là do vô số sinh linh tín ngưỡng tạo thành, vô số ý niệm phức tạp ẩn ẩn có thể chứng kiến từng sợi thần hồn thần tính cùng tín ngưỡng của vô số sinh linh kết hợp ở trong kim hải cầu nguyện cúng bái. Giang nam hỗn độn nguyên thần vừa ra, đem nguyên một đám tín ngưỡng phai mờ, nguyên một đám ý niệm nghiền nát kim hải phi tốc bốc hơi. Thần tính của thánh thiên đại tôn cũng giấu ở trong kim hải, chợt cảm thấy lực lượng của mình phi tốc trôi qua, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả thần tính của hắn cũng lọt vào luyện hóa, không khỏi kinh hãi gần chết nghiêm nghị, kêu lên. Vãng sinh thần đế cứu ta! Oanh, đế uy khủng bố truyền đến, chấn vỡ hư không chấn thiên tinh vực, chỉ thấy một ngụm chuông lớn kim chói lắc lư từ trong hư không nghiền nát bay ra, hướng giang nam chuồm tới, rõ ràng là vãng sinh thần. Góc truyện audio.com, đế chứng đế chi bảo. Cái chứng đế chi bảo này vốn là chia 5 x 7, giờ phút này vậy mà đã bị chữa trị, khôi phục hình thái nguyên vẹn. Cách chương.